Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 372, đột phá thánh cảnh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, không tồi không tồi, lại là như vậy đại, hôm nay có lộc ăn. Nói xong, đem cá câu từ cá trong miệng gỡ xuống, vừa nhấc đầu. Nhìn thấy Viêm Dương còn cong eo hành lễ, sửng sốt, thực mau cười to, ai nha, vừa rồi câu cá quá xuất thần chút, không chú ý ngươi đã đến rồi, Viêm Lâm kia tiểu tử nhi tử nha, không tồi, phi thường không tồi, Viêm Dương có thể cảm giác được, ở kia phủ chủ ngẩng đầu hướng chính mình nhìn thoáng qua, cả người phảng phất biến thành trong suốt. Bị hắn từ đầu thấy được chân, trong lòng kinh hãi, người này tuyệt đối đã bán bộ chí tôn, bất quá hắn cũng không có làm bất luận cái gì thêm vào hành động. Hết thảy như thường, Viêm Dương trong lòng lại là một khác phiên tâm tư, còn tưởng rằng nhân gia câu thời gian dài như vậy, học nhân gia Khương Thái Công dùng thẳng câu rớt đâu, này cá phẩm nên có bao nhiêu kém, bất quá hiện tại tóm lại phát hiện chính mình. Quản hắn là thật sự vẫn là làm bộ, vãn bối Viêm Dương gặp qua tiền bối, Viêm Dương vẫn duy trì tư thế lại lần nữa hành lễ. Tới tới tới, như thế ánh nắng tươi sáng, không hưởng thụ liền thật xin lỗi ông trời, bồi ta này vô dụng lão nhân câu câu cá, làm mặc quyên tương mời Viêm Dương. Viêm Dương tuy rằng trong lòng sốt ruột thi nhân rơi xuống, nhưng cũng ngượng ngùng cự tuyệt, rốt cuộc hiện tại sở hữu manh mối nhưng đều ở hắn trên người đâu. Kia tiểu tử liền từ chối thì bất kính. Viêm Dương vừa chắp tay, đi đến lão phủ chủ bên người, chung quanh hạ, không có phát hiện cái khác câu cá can. Làm Mặc Uyên lại từ bên người một cái trong sọt, lấy ra một nhị liêu, mặc ở cá câu thượng, đem tuyến vứt đi ra ngoài. Rồi sau đó nhắm lại mắt, hoàn toàn không màng mờ mịt Viêm Dương. Câu cá nhất chú trọng chính là tâm cảnh, lòng yên tĩnh mới có thể câu thượng cá. Tâm loạn, tuyến liền rối loạn, người ngốc bao lâu thời gian đều chỉ có thể không thu hoạch được gì. Đem chính mình chậm rãi dung nhập tự nhiên, câu cá, câu thiên, câu mà, đạm bạc yên lặng. Một mình phẩm vị một phần yên tĩnh, một loại thoải mái, một sợi đạm nhiên. Làm Mặc Uyên lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy bên cạnh một trận ào ào tiếng nước. Mở mắt ra tới, nhìn thấy Viêm Dương cởi áo trên, ghé vào trúc trên hành lang, đem đầu vươn đi, vẫn luôn cánh tay duỗi vào nước chung nhẹ nhàng đong đưa. Ngươi làm gì vậy? Làm Mặc Uyên có chút tò mò. Câu cá nha, Viêm Dương ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm xanh biếc mặt nước nói. Làm Mặc Uyên nghe nói, nhưng thật ra một nhạc, người này cái cánh tay, thực bạch, bất quá lấy nó làm mồi câu. Người đường lão phu dưỡng cá đều là ngốc. Hư, Viêm Dương đột nhiên hư thanh. Làm Mặc Uyên theo Viêm Dương ánh mắt nhìn lại, quả nhiên. Nhìn thấy một đạo sóng gợn đang từ lá sen nhẹ nhàng bơi lội lại đây. Không phải đâu, làm Mặc Uyên một trận không nói gì, mà giờ phút này Viêm Dương như cũ nhẹ nhàng đong đưa chính mình cánh tay. Giống một cái đại trùng tử, mà kia nói sóng gợn thật sự dần dần tới gần Viêm Dương. Tựa hồ ở thử, cái này liền làm Mặc Uyên cũng là nghiêm túc thoạt nhìn. Đột nhiên, Viêm Dương tay nhẹ nhàng mà lại chậm rãi hướng lên trên rút ra. Tựa hồ, phát giác, nguy hiểm, muốn rút lui, đột nhiên, ở chung quanh bồi hồi cá chép đột nhiên há mồm, lập tức liền hướng dạng cánh tay phóng đi, nháy mắt đem Viêm Dương nửa cái cánh tay cấp nuốt đi vào. Ở Lam Mặc Uyên khiếp sợ dưới ánh mắt, Viêm Dương ngón tay bắt lấy cá chép bụng, một tay kia chạy nhanh hỗ trợ. Bắt lấy mang cá, giở trò, lập tức đem kia chỉ so vừa rồi Lam Mặc Uyên câu còn đại gấp hai cá chép cấp lôi kéo đi lên. Biết bị lừa cá chép không ngừng quay cuồng, chụp đánh, muốn thừa dịp cơ hội lần thứ hai nhảy xuống đi. Viêm Dương một cái tát chụp ở phần đầu, liền đem nó đánh xỉu qua đi. Cá chép vừa rồi chụp vệt nước bắn Viêm Dương vẻ mặt. Hắn cao hứng nhìn há to miệng, không biết muốn nói chút gì đó lão phủ chủ. Cánh tay là đại, nhưng là cá quá tham. Viêm Dương hướng về Lam Mặc Uyên lộ ra một cái ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười. Trên mặt nước quang mang chiếu rọi Viêm Dương đôi mắt một trận chói mắt. Ha ha ha tương đương, Lam Mặc Uyên đột nhiên cười ha ha. Cuối cùng cười đều bưng kín bụng, cuối cùng một phen kéo ra trên đầu đấu lạp, đem này ném hướng về phía mặt nước, theo gió phiêu đi. Viêm Dương lúc này mới phát hiện Lam Mặc Uyên chân thật bộ dáng. Hắn đầu bạc như tuyết, căn căn trong suốt, da thịt trắng tinh như ngọc, ánh mắt như là lưỡng đạo tia chớp giống nhau, toàn thân hơi thở nội liễm, phảng phất một cái bình thường lão nhân giống nhau. Có ý tứ, thật sự là quá có ý tứ. Không tồi, không tồi, là bọn họ quá tham. Quản nó có phải hay không bẫy dập, tổng muốn đi thử một chút. Cuối cùng uổng tự tặng tánh mạng, cũng không biết là dũng cảm vẫn là xuẩn. Không câu, đi, đi. Lam Mặc Uyên cao hứng đứng dậy, hướng về trúc ốc nội đi đến. Viêm Dương đại hỉ, vội vàng theo sát mà đi. Một hồ trà nóng chậm rãi ngã vào chén trà chung, hắn cấp chính mình đổ một ly, cấp Viêm Dương đổ một ly, nếm thử. Lam Mặc Uyên nâng chén, Viêm Dương chạy nhanh cầm lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tức khắc một cổ thanh hương theo khoang miệng đột nhiên xỏ xuyên qua đi xuống, trực tiếp hóa thành một đạo khổng lồ năng lượng, hướng về Viêm Dương khắp người mà nhập, phảng phất một giọt thủy rớt nhập tới rồi nóng bỏng nước luộc chung, kịch liệt sôi trào lên. Trong kinh mạch linh lực càng là khắp nơi tán loạn, nguyên bản dừng lại ở bán thánh cảnh kia phiến lá mỏng, thế nhưng bắt đầu rồi buông lỏng. Viêm Dương kinh hãi, chạy nhanh khoanh chân mà ngồi, không ngừng thuyên chuyển linh lực, dẫn đường chúng nó hối nhập đan điền chung. Lam Mặc Uyên nhìn Viêm Dương bộ dáng, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, rồi sau đó một uống ly chung trà. Rồi sau đó chép chép miệng, hảo cha, phất tay gian, một tòa thật lớn quang màng kết giới đột nhiên đem ngọn núi này đầu sở hữu rừng trúc tất cả đều vây quanh đi vào. Đang muốn ra tay dẫn động tiềm tàng trên mặt hồ hạ tụ linh trận khi, đột nhiên, tự Viêm Dương nhẫn trung phiêu ra ba viên huyết đan, tản ra vô tận huyết khí cùng tinh thuần linh lực, không ngừng dũng mãnh vào hắn đan điền chỗ. Lam Mặc Uyên ngẩn ra, nhìn kỹ xem kia huyết đan, cười khổ lắc lắc đầu, so với ta ngộ đạo trà còn xa xỉ. Nói xong, liền đi ra ngoài. Nhoáng lên một canh giờ thời gian mà qua, ở không người chú ý tới dưới tình huống, sau núi lôi đình lập lòe, chẳng những bổ về phía trúc ốc, mà Viêm Dương còn lại là phi thân đi ra ngoài, hoàn toàn đi vào trong rừng trúc. Toàn bộ độ kiếp quá trình rằng co non nửa cái canh giờ mới kết thúc. Viêm Dương lần thứ hai mở mắt ra, một cổ khổng lồ khí thế quét ngang tứ phương, làm rừng trúc xôn xao rung động. Hắn từ nhẫn không gian chung lấy ra một bộ bộ đồ mới, đem vừa rồi độ kiếp toái y mảnh vải ném xuống. Giờ khắc này Viêm Dương thân thể thẳng tắp, tựa như một phen thế không thể đỡ trường thương, một thân tu vi rốt cục là triệt triệt để củng cố tới rồi thánh cảnh. Không sai, Viêm Dương vượt qua bán thánh, tiến vào kia làm vô số người tha thiết ước mơ thánh cảnh, trở thành một người thánh cảnh sơ kỳ cường giả. Mà lúc trước Vương Tiêu cấp Viêm Dương huyết đan, ba viên đều là trở nên có chút màu xám, nhưng lại vẫn như cũ tồn lưu trữ đại lượng năng lượng. Phòng chừng nếu Viêm Dương tĩnh hạ tâm tới tiềm tu một đoạn thời gian, lại dùng chúng nó đột phá, có thể vững vàng tiến vào đến thánh cảnh trung kỳ, thậm chí còn hậu kỳ. Rốt cuộc, đây chính là hai gã thái cổ, 7 tên thánh cảnh toàn thân tinh huyết sở tinh luyện. Đa tạ tiền bối. Viêm Dương đi đến nhà tranh trước. Lam Mặc Uyên chính nâng đầu, nhìn nóc nhà một cái đại lỗ thủng ngơ ngác xuất thần. Viêm Dương sắp tới đem đột phá khi, bỗng nhiên nhớ tới lôi kiếp khủng bố. Bất chấp nghĩ nhiều, chạy nhanh rời đi, nhưng sự ra khẩn cấp, hắn trực tiếp bay vụt đi ra ngoài. Hiện giờ nhìn thấy kia đại lỗ thủng, sắc mặt cũng là đỏ lên, còn có chút xấu hổ. Ta đây liền đi tu. Viêm Dương chạy nhanh nhích người đi chung quanh chém cây trúc, hỗ trợ tu nóc nhà. Lam Mặc Uyên cũng là không ngăn trở. Cứ như vậy, Viêm Dương đem từng cây trúc chém đứt, sau đó trang hoàng lên. Tới rồi buổi chiều, Viêm Dương mới lau một phen trên đầu hãn, đi vào ngồi ở trong đình phẩm trà Lam Mặc Uyên. Tiền bối, nhà ở đã sửa được rồi. La Tùy cùng nàng nữ nhi đi thận cung. Viêm Dương lời nói rơi xuống, Lam Mặc Uyên đột nhiên mở miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,